Chương 4. 145 lòng dạ hiểm độc giá gì đan sư bước đi như bay vọt lên tiến lên, hắn còn mang theo 3-4 người cứ vậy mà làm cái đoàn nhỏ đội. Lúc này sẽ kia nôn khan liên tục tráng hán đỡ qua một bên. Một cái cho đưa khăn che mặt vải, một cái dùng chuyên nghiệp thủ pháp trợ giúp đại hán xoa bắp bụng, một cái khác từ trong bình móc ra 2 viên tiêu thực đan đưa cho tráng hán. Đến, nhanh nuốt nuốt hắn cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Cố lên a, hiện tại ngươi bảo trì tại vị thứ nhất, ngươi làm được. Dì đan sư một hơi cho tráng hán kia động viên, khẩn trương biểu lộ lộ rõ trên mặt. Cơ mờ nờ, liền vì căn quỷ cây cỏ kiểu cô nương quay đầu chôn trong ngực thái tử, dắt lấy góc áo của hắn, cười đến cả thân thể đều không ở run rẩy. Thái tử cười sờ lên sau gáy nàng, kiều kiều, chúng ta lại lưu lại một ngày, ngày mai xem hết kia cái thứ 2 hạng mục lại đi. Hắn có dự cảm, ngày mai túi kia màn thầu tranh tài, khẳng định cũng là đậu bị tụ tập, tất nhiên có thể đem kiểu kiểu cho chọc cười. Phương Túc khỏe miệng mánh liệt rút. Như thế nào còn muốn ngốc một đêm a, tiêu thực đan, ai, ai có tiêu thực đan a, ta muốn chọn mua. Một đạo tiếng hô to truyền đến. Tùy theo mà đến chính là một người đùa cợt tiếng cười, ai, Vương Viêm, Vương Viêm a, ngươi này đồng bạn giống như sắc mặt rất khó coi a, sẽ không phải là muốn bị căng hết cỡ đi. Chậc chậc. Ngươi này một dự thi chính là vạn năm lão nhị vận mệnh, là không cải biến được đi, người câm miệng. Vương Viêm gương mặt lạnh lùng trừng mắt về phía nam tử kia, lập tức dương mắt nhìn về phía quanh mình quần chúng. Các vị nhưng có hiện trường bán ra tiêu thực đan, Vương Mô cùng nhau mua. Tiêu thực đan thứ này cũng không phải cái gì khan hiếm đan dược, lập tức liền có tầm 2-3 người nhấc tay nói bán, nhưng giá cả mở phi thường cao. Này tiêu thực đan bất quá là một loại trung cấp đan dược. Đặt bên trong lục phủ chỗ kia, cho ăn bể bụng cũng liền 5.000 linh tệ một viên giá tiền. Bất quá đặt thần châu này giá hàng phổ biến quý giá nơi, lại là ở đây loại tranh tài không khí xuống, người đương nhiên tăng giá a, tất cả mọi người không phải người ngu, loại này nhanh tiền ai không yêu kiếm. Dù sao mỗi lần đến màn thầu tiết đêm trước, rất nhiều người đều nói 3 tháng trước bắt đầu, đi đan hành độn mua tiêu thực đan. Bất quá tiêu thực đan QNZ sắc thực quy hỉ hệ mờ. Có đôi khi đi khắp toàn bộ vịn sỉ thành lớn nhỏ đan hành, chạy lần toàn thành tiệm thuốc cũng chưa chắc có thể mua được mấy khỏa tiêu thực đan. Sinh ý đầu não không tệ người, sớm độn hàng ở nhà, liền đợi đến hôm nay kiếm một món hời đâu, 2.000.000 linh tệ một viên ra giá, người kia rôi ra 2 ngón tay. Vương Viêm sắc mặt lập tức khó coi. 2.000.000 linh tệ đúng là quá đắt, tiếp theo còn phải trèo chống một đoạn thời gian rất dài, tối thiểu nhất muốn độn 5 khỏa tiêu thực đan. Như thế coi như được tiêu hơn 10.000.000 linh tệ. Ngươi cũng có thể cho linh thạch giá 20 khối linh thạch. Ngươi không đi cướp, có người tức giận bất bình lên tiếng kêu lên. Đồ đần đều biết linh thạch quý giá, 20 khối linh thạch, vượt xa 2.000.000 linh tệ giá trị. Ai sẽ cầm linh thạch đi đổi tiêu thực đan loại này trung cấp đan dược á, chỗ nào cờ ân lờ đoạn. Ta này tiêu thực đan chính là như thế cái giá tiền, có thích mua hay không? Vương Viêm thở dài, duỗi tay đỡ lấy hắn bên người bằng hữu. Các huynh đệ, ta nhìn trận đấu này cứ định như vậy đi. Tiêu thực đan giá tiền, mỗi năm đều đang tăng cao. Năm nay cái giá này, rõ ràng đắt đến để người hoàn toàn mất đi mua dục vọng. Không có cách, bởi vì tiêu thực đan quy hỉ hệ mờ, dẫn đến chế tác tiêu thực đan loại đan dược này nguyên liệu dược thảo. Tại xung quanh trong núi rừng đều bị cướp hái không còn. Trên thị trường NG hiện tại QNG chính nghiêm trọng thiếu hàng.